được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe, Hứa Hiểu Trương cầu ý kiến hỏi Lục Dã, cậu nói xem có phải tôi mang túi da rắn sẽ tiện hơn không? Lục Dã, ngài vui vẻ là được. Hứa Hiểu cảm thấy ý tưởng của mình không tồi, nên có thời gian lấy điện thoại mới ra lướt Weibo, bận rộn cả ngày hiện tại mới có cơ hội nghịch điện thoại. Ngoài những hot search về việc Hứa Hiểu sở hữu nhà, Hứa Hiểu còn thấy siêu thị Phúc Hối, cô đã tự mình tạo nên làn sóng dư luận bằng cách tặng cho khách thuê phiếu giảm giá không giới hạn của siêu thị nhà mình. Chuỗi siêu thị thuộc sở hữu của nhà giàu nhất, quà thực tốt hơn những chuỗi khác, đồ tốt, giá rẻ, thái độ cũng rất tốt. Thấy hot search này tôi mới nhận ra đã lâu rồi tôi không đến siêu thị, tối nay đi siêu thị Phúc Hối mua chút đồ. Bò tảng của siêu thị Phúc Hối siêu tốt, còn có bình sữa tươi rất lớn, Amway. Siêu thị Phúc Hối, bạn lên hot search rồi, cha của nhà tài trợ không gửi tiền cho Hứa Hiểu sao? Tò mò Hứa Hiểu lấy đâu ra nhiều phiếu giảm giá không giới hạn của siêu thị Phúc Hối thế? Hứa Hiểu cảm thấy quảng cáo cho siêu thị nhà mình là một việc bình thường, kết quả quay lại thì nhận được chuyển khoản của Hứa Cảnh. Hứa Cảnh, Hiểu Hiểu biết quảng cáo cho siêu thị nhà mình, giỏi quá. Hứa Hiểu im lặng một lúc, nếu cô nói với Hứa Cảnh rằng hôm nay cô đã học được một, hai, người cuồng sùng em gái như Hứa Cảnh chắc chắn sẽ khen ngợi cô với vẻ mặt yêu quý. Hiểu Hiểu của chúng ta giỏi quá, để cảm ơn Hứa Hiểu đã thuê nhà cho cô, vừa nãy Khúc Tích đã gửi tin nhắn mời cô đến nhà ăn thịt nướng. Hứa Hiểu trở lại khu số 1 Hải Thành đang định bước vào thang máy thì Khúc Tích đầu đầy mồ hôi mang theo một chiếc túi lớn từ siêu thị Phúc Hối trở về. Lục Dã đi tới đưa một tay qua. Sau khi Khúc Tích chuyển đến căn biệt thự lớn do bạn thân chủ nhà cho cô thuê, cô vẫn luôn muốn tổ chức tiệc nướng trên ban công rộng hơn 50m², cao hơn 6m này, dù sao trước đây cũng chưa từng có trải nghiệm này. Lục Dã sắp xếp người tới xiên đồ ăn thành từng xiên, Hứa Hiểu và Khúc Tích ngồi trước bếp nướng, nướng hết tốc lực, những xiên thịt nướng được nướng ở nhiệt độ cao phát ra tiếng xèo xèo. Màn đêm buông xuống, đèn led xung quanh ban công không được che chắn sáng lên, những thứ này là Khúc Tích mua trên mạng để làm đồ trang trí. Mặc dù không có bao nhiêu tiền lương, nhưng Khúc Tích vẫn là một cô gái rất yêu cuộc sống. Khúc Tích thầm cảm thán bà chủ cho thuê vui đến mức không cần xiên nướng đã chuẩn bị trước. Khúc Tích đưa cho Hứa Hiểu một xiên thịt cừu trước, sau đó cũng tự cầm một xiên lên ăn, thấy Hứa Hiểu vô cùng hài lòng nói. Hiểu Hiểu, trước đây tôi nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình có thể sống trong căn biệt thự đắt tiền nhất Hải Thành, vừa ngắm cảnh đêm vừa ăn thịt nướng, thật sự rất hạnh phúc. Nếu nổi tiếng, tôi tích góp vài năm cũng sẽ mua một căn. Từ nơi này quan sát toàn bộ Hải Thành, thật sự có tư vị rất khác, khói lửa nhân gian và xa hoa phú quý đều có thể có được. Hứa Hiểu vô cùng đồng tình với quan điểm của Khúc Tích, vừa ăn xiên nướng vừa hỏi Khúc Tích. Vậy buổi sơ tuyển của cô sao rồi? Bả vai Khúc Tích gục xuống, rất nhanh bi thương cùng tức giận biến thành thèm ăn, gặm nhấm thịt xiên nói. Không thành công, phó đạo diễn nói tôi trông như nữ sinh, không thể đóng vai nữ chính, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới nữ chính, nữ ba còn không đến lượt tôi. Quả nhiên là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguyên văn, mãi cho đến khi Khúc Tích chết trong tầng hầm thuê ở kinh thị, cô ấy cũng không nhận được một vài vai diễn có danh tiếng. Nhưng trong sách, kỹ năng diễn xuất của Khúc Tích rất tốt, so với cô thì hoàn toàn áp đảo. Khúc Tích không muốn truyền năng lượng tiêu cực cho Hứa Hiểu, nên nhanh chóng xốc lại tinh thần nói sang chủ đề khác. Hiểu Hiểu, hôm nay tôi thấy hot search của cô rồi. Cô là người mới mà đã có nhiều video quay cảnh cô thu tiền nhà đến vậy, nếu không cô có thể tự mình livestream rồi. Cách chương.